Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Thiên Tường qua câu chuyện Khế Ước Từ Địa Ngục. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Buổi chiều tà tại một vùng quê nghèo lánh, trên trời mây đen xám xịt, gió thổi điều hưu, không khí có phần se lạnh. Trên con đường nhỏ có mấy người đang đi làm về, vác theo cây cuốc sắt ở trên vai. Họ bước vội lắm, người khi đi ngang qua chỉ khẽ gật đầu chào nhau một cái rồi lại tất tả đi. Có vẻ như những người này chỉ muốn có thể thật nhanh để trở về nhà, chứ chẳng muốn bắt chuyện với ai cho mất thời gian. Cả con đường chỉ vọn vẹn có vài âm thanh nhỏ nhỏ của vài người bàn tán gì đó với nhau, cho nên tất cả vẫn như bị bao trùm trong sự yên tĩnh, tạo nên một cảm giác chán chường đến não ruột. Đám trẻ con cũng chỉ ngồi yên ở trong góc nhà, chứ chẳng hề ló mặt ra ngoài. Chẳng biết là vì nguyên nhân gì, nhưng gương mặt của ai trông cũng ủ rột, buồn chán, từ già cho đến trẻ. Trên đường chỉ lác đác có một vài bóng người, họ cũng nhanh chóng trở về nhà rồi đi vào trong. Chính vì vậy con đường giờ đây chẳng còn có lấy một bóng người, chỉ còn vài con chó chạy ra, thè cái lưỡi hít thở mấy hơi rồi đậy chạy ngược vào, tạo nên một bầu không khí yên tĩnh đến ngột ngạt. Thế nhưng ở một nơi nào đó trong nơi thâm sơn cùng cốc này, mọi thứ lại trái ngược hoàn toàn. Cái vẻ yên tĩnh được thay bằng sự náo nhiệt đến đầm mỹ. Tiếng người nói, tiếng chửi bới và cả tiếng cãi cọ hòa lẫn vào nhau, khiến ai vô tình ngang qua cũng phải bịt cả hai lỗ tai của mình lại vì không thể nào chịu nổi. Ở trong mấy căn nhà, nói chính xác hơn đây chỉ là mấy căn lều được lợp mái ngói, nằm san sát bên nhau. Căn nào căn ấy đông nghịt người, ngồi bon chen nếp mình vào nhau. Nhìn thôi cũng đã cảm thấy khó thở. Nhưng cái đám lẫn đàn ông cho đến đàn bà đó vẫn ngồi yên tại chỗ, mà rắn chặt với mấy lá bài nằm ở dưới chiếu. Đúng vậy, này đang được miêu tả chính là một sới bạc, nên chỉ dành cho những kẻ có máu làm giàu, nhưng bằng cách đâm đầu vào ngay chữ đỏ đen. Nhìn mấy căn lều giờ đây như những chuồng lợn, chỉ khác ở chỗ kẻ ngồi ở bên trong ấy lại là những con người. Đám đàn ông thì cười trần, người gầy nhom, mặt mày hốc hác, lồng ngực tóc cả lại, nhìn thích cả xương sườn, miệng phì phèo điếu thuốc. Một tên ngầm điếu thuốc trong miệng, thì chủ sòng bạc vừa úp bài thì miệng cười tươi lật bài của mình ra. Còn mẹ mày, ăn của bố nãy giờ trả lại hết đây. Mặt của tên chủ sòng đỏ bừng, nghiến răng ken két vì thua một số tiền lớn, nhưng cũng đánh nuốt cục tức vào trong bụng rồi ném ra cục tiền. Tiền của mày đó, cầm lấy rồi cút đi, mẹ cái thứ xui xẻo. Các kia cười toát cả miệng với đích cục tiền, đứng dậy bỏ đi. Chẳng bận tâm đến tên chủ sòng còn đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy tức giận. Nhưng gã cũng đâu thể làm gì khác. Cái món đỏ đen này vốn đã như vậy, chỉ có điều ai may mắn hơn và có đúng lúc hay không mà thôi. Kể ra thì con nghèo vừa rồi cũng may mắn, cả thuộc kết sát từ sáng đến giờ. Tức quá làm cho nên là liều vay nóng rồi chơi tất tay một ván lớn. Nào ai ngờ các lại may mắn đến hết cả phần của người khác như vậy. Có thể nói sự may mắn của người này là sự đen đủi dành cho người khác. Và một căn lều tương tự, có một người cũng đang đỏ bừng cả ngay má vì từ sáng đến giờ chưa thắng nổi một ván nào. Tên cầm cái lúc bấy giờ hất hàm hỏi: "Sao? Mày chơi nữa không để con biết đứng chưa bay?" Cái đàn ông tên Hoàng lúc bấy giờ mặt nóng bừng cả lên, suốt từ sáng đến giờ đã phải vay đến không ít tiền, nhưng chẳng tiền nào thắng nổi một ván nào. Hoàng chẳng hiểu vì sao hôm nay mình đen đủi đến như vậy. Nhưng giờ là lúc Hoàng không thể dừng lại, vì nếu không có tiền trả nợ, cả biết chuyện gì đến với mình sau khi rời khỏi đây. Vì vậy Hoàng cắn răng rồi gật đầu: "Chia bài đi." Mặt nóng bừng chán vã đầy mồ hôi, Hoàng đành rút tiền ít ỏi của mình xuống. May mắn và tiếp theo gã đã thắng và gỡ lại được một ít, cho nên tiếp tục đặt cược. Chờ xong liếc nhìn Hoàng nhận miệng cười rồi tiếp tục chia bài. Tiếp tục cho đến tối muộn, không biết ông bà độ hay thế nào, suốt từ chiều đến giờ Hoàng lại thắng liên tục, số tiền gỡ được càng lúc càng nhiều. Cái đàn này chắc chắn Hoàng chẳng cần lo đến tiền trả nợ, và ít nhất vài hôm tới cũng không bị ai tìm tới tận nhà. Thấy mình đang may mắn, cả bấy giờ hít thở một hơi thật sâu: "Ta đặt hết chỗ này chưa bài đi. Mày muốn chơi lớn chắc chứ? Chia mau lên, nói nhiều mày không dám mà." Chơi thì chơi, ván này chỉ tao với mày thôi nhỉ? Hoàng không đáp lại, nhưng những kẻ khác ngồi bên cạnh cũng chủ động lùi lại, cầm tiền của mình lên chứ không cược ván này. Chúng chỉ muốn làm khán giả để xem ai sẽ thắng. Hai lá bài lần lượt được chi cho cả hai bên. Hoàng cắn răng để lấy bình tĩnh, giờ mới dám thò tay nhặt hai lá bài lên. Lá đầu tiên là một lá hình, gã thở phào nhẹ nhõm nhất vì có thể bắt đầu để lá bài đằng trước từ trên xuống một cách chậm rãi. Ngồi chung quanh mấy con bạc còn lại cũng hết sức chờ đợi, nhìn chăm chăm vào người của Hoàng. Họ thấy ánh mắt của gã bắt đầu mở căng, sự run rẩy cũng giảm lại. Hoàng vừa nhìn thấy một chút đỉnh của lá bài phía sau, nó có đầu khá nhọn, ngay lập tức gã vội khui hết lá bài ở đằng sau ra, nhưng cũng liền trở nên thất vọng vì đó chỉ là con bốn. Nghiến răng một cái kết, Hoàng đành phải bốc thêm một lá khác, lá bốc lên lại là con át bích khiến cho gã muốn tức điên. Vẫn chưa đủ điểm, Hoàng lo lắng, đôi bàn tay lúc này tiếp tục run rẩy, rồi thêm lá bài rồi cầm nó lên. Đáng cay và chơi chiêu thay, lá bài lần này lại là con bảy, đồng nghĩa với việc Hoàng đã thừa điểm. Dù điểm có bài không tốt nhưng Hoàng vẫn cố gắng tỏ ra vui mừng, như thể vừa từ cõi chết trở về. Tên chủ sòng bấy giờ cũng khá hoang mang vì số tiền đặt cược là không nhỏ. Gã rút thêm lá bài rồi tiếp tục tiếp theo. Tổng cộng đã có đến 4 lá bài nhưng vẫn chỉ đạt 17 điểm, chỉ có thể bốc thêm một lá. Mà nếu lá đó có số điểm cao hơn 4 thì gã nắm chắc phần thua. Vẻ mặt của Hoàng vẫn tỏ ra hết sức bình thường, coi như là không có lo lắng gì cả. Cái chủ sòng đánh đo một lúc rồi rút thêm lá khác, khiến cho Hoàng căng thẳng rồi lại càng căng thẳng hơn. Để cho sự kịch tính được đẩy lên cao trào, tên cầm cái lại bỏ lá bài của mình xuống cho tất cả mọi người cùng xem, sau đó lật bài của Hoàng lên. Giờ thì hắn nhận ra là Hoàng đã thừa điểm. Nhưng còn một ván bài vẫn chưa được lật, đó là lá mà tên chủ sòng vừa mới rút, và nó vẫn còn được úp ở dưới chiếu. Hoàng bây giờ cũng chỉ biết mong đợi lá bài này cao hơn 4 điểm, dù sao thì gã cũng sẽ không thua. Chủ sòng cũng tỏ ra căng thẳng run rẩy cầm lá bài ấy, từ từ lật nó lên. Hoàng bấu chặt tay của mình, gã nghĩ chẳng lẽ lá bài ấy là có thể thấp hơn 5 điểm hay sao. Gã tin rằng mấy lá thấp điểm đã được rút đến chẳng có đến lá thứ 5, giờ vẫn còn thấp, không thể nào. Xong khi lá bài được lật lên, tên cầm cái cười lớn, chỉ tay vào lá bài rồi bảo: "May quá, thế mà vẫn vừa 4 điểm, vừa linh vừa đủ điểm thế này, cả họ nhà nó cũng không ăn được." Hoàng vừa nhìn thấy lá bài thì cũng ngã ngửa ra sau, miệng giật giật, tay chân run rẩy không thể nào tin được vào mắt của mình, đó chính lại là con số 4. Số điểm kịch kim khiến kết cục hoàn toàn thay đổi. Hoàng bấy giờ muốn trào cả nước mắt, cả khó lòng chấp nhận được việc mình thua sạch như vậy. "Không, làm sao lại như vậy? Không thể nào, tao muốn chơi tiếp, làm lại đi. Mày còn đồng nào không mà chơi? Cứ chia bài đi, thua tao vay tao trả. Mày sợ tao bịp à?" "Không, tao chỉ hỏi vậy thôi. Mày muốn thì chia tiếp, nhưng nếu thua thì một ván này nữa thôi nha. Coi như mày nợ tao cũng được, còn thắng tao trả tiền cho mày." Hoàng vội gật đầu bàn lại tiếp tục chia, nhưng kết quả cuối cùng chẳng hề như được gã mong đợi. Về Hoàng liên tục thua, sau liên tiếp mấy lần này nỉ tên kia cho chơi thêm cho đến tận khuya. Con số nợ của Hoàng lên đến mức ngoài sức tưởng tượng của một người đang sống ở một thôn làng hẻo lánh, sâu trong xốn thâm thơn cùng cấp. Sau đó Hoàng buộc phải ký vào một tờ giấy nợ do chính tên chủ sòng lập ra mới được thả đi. Mấy con bạc khác cũng kéo nhau ra về, chỉ còn lại những kẻ cầm đầu một tin bấy giờ nói: "Mày hay thật, hôm nào nhớ chỉ tao cái chiều đó nha. Mày cứ tập trung chuyên môn của mình đi, bác cái bị bượm đó cứ để tao. Mày thấy không, tại cho nó ăn nhiều như vậy, vậy mà nó tưởng mình đang hên, đúng là cái thằng ngu." Để đứng bên cạnh tặc lưỡi: "Mà mày cho nó thua luôn từ chiều cho rồi, dù gì thì số tiền nó mang đến mày cũng đã lấy hết, thế còn cho nó ăn lại, kéo mãi cho đến giờ cũng chẳng móc thêm được bao nhiêu, mệt cả người." "Sao mày lại ngu vậy? Mày phải làm vậy thì mới đánh được vào cái tâm lý của nó. Mày không nghe là nhà nó còn miếng đất cho chưa bán à? Tin tao đi, chỗ này về lại chả đem đi bán gấp đó." Nhìn theo phía của Hoàng đang đi, gã này lại tiếp tục: "Mấy cái trò bị bợm này phải biết động não một chút, kể cả là cho nó ăn hay thua. Có hai điều khiến cho nó và cả mấy con bạc không thể nào dừng lại. Càng chơi càng ham, mà càng thua càng hăng máu. Suy cho cùng thì người có lợi nhất cũng chỉ là chúng ta, mày hiểu chứ?" Tên đồng bọn gật đầu. Thằng kia lại bảo: Cái này thì mai mốt là nó lại một con đây. Đến lúc đó có bao nhiêu thì cứ moi nghít. Cái khoản nợ đó chỉ là mồi nhử thôi. Chứ thằng đần đó giờ nó cũng nghèo kiết xác lấy gì mà trả. Thế bạn của mình gật đầu, thằng này nhếch môi cười. Nhưng mà mày vẫn phải giữ cái giấy tờ này cho kỹ. Còn có cái để uy hiếp nó, nhớ cất kỹ đi. Thằng kia gật đầu liên tục rồi cấp tờ giấy nợ mà Hoàng vừa ký lại, bỏ vào trong túi quần. Giờ thì gã mới hiểu bạn của mình muốn làm gì. Hóa ra là Hoàng vẫn còn một miếng đất chưa bán. Với cái tình cảnh nợ nần chồng đầu, ra đường gặp chủ nợ còn nhiều hơn hàng xóm thế này, chắc chắn Hoàng sẽ phải bán nó đi để có tiền mò ra đây tìm vận may, nếu đúng như suy nghĩ của tên chủ sòng vừa rồi. Còn đối với Hoàng, lúc này gã bước đi thất thểu trong bộ dạng nhếch nhác và bẩn thỉu, người đầy mồ hôi, ánh mắt như một kẻ vô hồn. Không những vậy, cái bụng đói meo lúc này cũng đang biểu tình vì suốt ngày cắm mặt ở dưới bạc không gì bỏ bụng. Hoàng vẫn cố gắng bước đi, mau chóng trở về nhà để kiếm xem có gì bỏ bụng hay không. Thế nhưng khi vừa lết được tới gần cửa, cả thấy nhà đã mở toang, còn có mấy bóng người đang đứng cầm gậy gậm đứng đó. Một tên thấy Hoàng trở về thì bấy giờ nhếch miệng. Chào chú em, chị em mới về đó à? Cậu biết là đã có tiền tranh chưa? Câu hỏi vừa dứt, Hoàng chẳng cần trả lời mà vội quay lưng bỏ chạy, vì biết dù có tiền hay không thì đám này chắc vẫn cho mình một trận. Ngày đã đói đến buồn rùn chân tay, bỗng thắt lại cả. Thế nhưng Hoàng vẫn cố hết sức mà chạy. Tuy nhiên làm sao có thể thoát khỏi đám thanh niên khỏe khoắn kia được chứ? Chạy lết được một đoạn, Hoàng đã bị túm cổ rồi đánh cho một trận nhừ tử. Mà liệu hồn mà trả, nếu không thì đây vẫn chưa phải lần cuối cùng đâu. Hoàng nằm ngã vật ra đường, mãi một lúc sau mới gượng dậy như không dám về nhà. Không có nơi nào khác để đi, nếu cứ lang thang ngoài đường như vậy, Hoàng biết chuyện đêm nay sẽ khó mà kết thúc, cho nên đành mò ra nghĩa địa. Ở trong tận cùng của sự đen đủi, bất ngờ thay Hoàng lại gặp may được ở nơi lập ra dành cho người chết này. Ra đến nghĩa địa, cái trốn sâu vào trong để không ai phát hiện. Số tốt thế nào, ngôi mộ ngay bên cạnh gã ngồi nghỉ lại có đồ ăn được người ta đem tới cúng. Giờ mọi thứ đã trở nên lạnh ngắt, nhưng đối với Hoàng đây chính là những gì tốt đẹp nhất trong ngày hôm nay. Những thứ đồ ăn này có thể không còn ngon, nhưng nó đủ để cho giúp cái bụng của gã dễ chịu hơn. Cả bốc đồ ăn bằng tay, chúng lạnh ngắt khô khan đến nghẹn giọng, nhưng Hoàng vẫn cố và nuốt xuống. Vừa hay cho Hoàng ở đây có cả rượu, một chai rượu có thể giúp Hoàng tạm thời quên đi cuộc đời cho má của mình. Gã tu ửng ngực cả một chai rượu mà giống như là một chai nước lọc, uống xong thì lại cố nhai thức ăn, nước mắt rơi lã chã, đường mũi giàn ra dính đầy trên khóe miệng. Trời quá khuya, phải đến ngót 3 giờ sáng, Hoàng vẫn ngồi tựa đầu vào một tấm bia, miệng ở lên từng hơi. Giờ bóng đâu đó có tiếng chó tru lên thành hồi, chúng cứ thi nhau gầm rú. Trong cái màn đêm dày đặc, bóng đêm che khuất cả những căn nhà, khiến mọi thứ giống như hoàn toàn biến mất. Tiếng chó tru khiến cho Hoàng sực tỉnh và đảo mắt nhìn quanh. Cả không rõ bây giờ là mấy giờ, nhưng đoán có lẽ đã là rất khuya. Nghĩ rằng giờ này cũng chẳng ai đi tìm mình nữa, Hoàng mới cố ý định trở về nhà để ngủ. Gã đứng dậy tuy có lảo đảo nhưng vẫn có thể ổn định. Hoàng thất thểu bỏ ra khỏi nghĩa địa, biến mất vào trong màn đêm. Không hay để ý được rằng ở cạnh bia mộ, gã vừa ngồi từ đêm đến giờ, chai rượu vốn đã uống hết một nửa đột nhiên rung lắc, rồi rượu từ đâu lại nâng lên để áp chặn cả ra ngoài. Cái chai chùi xuống rồi lăn đi mấy vòng và vào thành mộ rồi dừng lại. Rượu từ bên trong vẫn từ đâu tràn ra ngoài chứ không hề giảm đi. Trong đêm đen, thình lình một bàn tay gầy guộc từ đâu xuất hiện. Nó thò ra cầm chai rượu rồi dựng lên. Rượu từ bên trong không còn tràn ra nữa. Từ phía trong làng, mấy con chó mới ngưng sủa được một chút thì lại tiếp tục sủa vang, khiến cho lắm người khó chịu mở bung cửa ra rồi chửi. Mà bố nó chứ chó với chả mèo, chứ mày sủa cái gì lắm thế? Đêm rồi yên cho bọn tao ngủ đi. Mấy con chó chẳng biết có nghe hiểu lão này nói gì không, nhưng chúng cứ cụp cắn đuôi lại, miệng kêu lên rồi lại sủa. Sau đó bỏ chạy nấp sau đống củi khô hay nơi góc bếp, mình mày run lên cầm cập. Lão kia nhìn thấy chó nhà mình cứ như chạy trốn thì lại lèm bèm. Mẹ nó, chó mèo gì lạ vậy hả? Thế ma hả? Tự nhiên nhắc đến đây, lão lại thấy sợ nên vội chạy vào nhà đóng cửa. Đầu lại nghĩ đến việc người ta bảo chó sủa ma vào ban đêm, ấy vậy mà lão lại dám mò ra ngoài từ nãy đến giờ. Gần 4 giờ sáng tại căn nhà lụp xụp của Hoàng, các vừa mò về đến nhà mở toang cửa. Không có ai ở đó, Hoàng an tâm vào trong rồi chốt cửa lại. Cái đói cũng không còn, Hoàng chỉ thấy cơ thể của mình đau nhức, vừa kiếm lấy lọ dầu để xoa, mặt nhăn liên tục vì đau. Có chỗ khi chạm vào Hoàng còn muốn chảy cả nước mắt. Sau bóp xong, Hoàng cũng thấy ổn hơn một chút, cơn buồn ngủ kéo tới. Cá vội mò về phía giường định đi ngủ. Thế nhưng khi vừa chợp mắt được một lúc, cảm thấy nhà của mình đột nhiên sáng trưng. Ban đầu cá nghĩ là trời đã sáng, thế nhưng khi mở mắt, Hoàng lại thấy bên ngoài mấy khe hở chỉ còn tối sầm. Nhưng quả thật bên trong nhà đang có ánh sáng. Ánh sáng này nó có màu vàng vọc, leo lắt vô cùng quen thuộc. Ánh sáng phát ra từ ngọn đèn cầy. Nhưng điều khiến Hoàng ngạc nhiên hơn đó chính là từ lúc về đến giờ, Hoàng chưa hề chạm tay vào cây đèn ấy, cũng chưa hề thắp nó lên. Hoàng nằm im ở trên giường, chỉ ngoảnh đầu nhìn sang cây đèn đặt ở trên bàn, nhìn ngọn lửa nhỏ bé đang cháy, miệng há ra vì kinh ngạc để lộ cả hàm răng vàng úa. Ánh mắt của gã tròn xoe, cố gắng định thần để suy nghĩ. Hoàng cố gắng nhớ lại từ lúc về bản thân có thắp đèn không, nhưng vẫn không hề có ấn tượng gì cả. Tặc lưỡi một cái, Hoàng cũng đành gượng dậy đi thổi đèn, vì để sáng thế này khó lòng mà ngủ được. Cơn đau từ những vết thương lớn nhỏ lại khiến cả nhăn mặt, cố cắn răng thật chặt rồi đứng dậy bước đi. Mò lại được đến nơi, Hoàng thổi vội ngọn đèn cho tắt, xong thì vội quay trở về giường. Thế nhưng vừa quay lưng lại, Hoàng giữ người vì ánh sáng nữa rực lên, hắt vào cơ thể của gã. Cái bóng hắt về phía xa in trên tấm vách, khiến cho Hoàng trở nên cực kỳ kinh hoàng vì bản thân mới thổi tắt nó đi. Vậy mà bây giờ... Hoàng đứng như trời trồng, đôi mắt bắt đầu giật lên, tay chân bắt đầu run mạnh, miệng từ xa há ra vì Hoàng. Trong cái ánh mắt đầy hoảng sợ ấy, cả nhìn thấy rõ ánh sáng bên trong nhà và cả bóng của mình đang in dài trên vách. Thế nhưng ai là người vừa thắp đèn lên? Vì trong căn nhà này làm gì có ai khác ngoài Hoàng nữa đâu. Hoàng lấy hết can đảm kinh hãi quay người lại, sau lưng gã không hề có ai, cả căn nhà lụp sụp cũng trống không, nhưng ở trên chiếc bàn gỗ cây đèn quả nhiên đang cháy leo lắt. Chuyện quái quỷ gì chứ? Tuy đã sợ nhưng đứng yên nhìn ngọn đèn một lúc, Hoàng cũng tự cố trấn an rồi nhăn mặt nghĩ rằng mình còn say rượu nên chưa tắt hẳn lửa bên trong cây đèn cầy. Cả mới nuốt thêm một ngụm nước bọt tính lại để bàn tay run rẩy nắm lấy cái núm tròn bé xíu bên hông cây đèn rồi vặn xuống. Hoàng kiểm tra thật kỹ chắc rằng lửa đã tắt hoàn toàn mới an tâm quay trở lại giường ngủ, nghĩ rằng sẽ không có chuyện gì khác kỳ quặc xảy ra. Đáng tiếc cho gã vừa quay lưng thì phía sau ánh sáng vòng vọc tiếp tục rực lên, bóng của Hoàng một lần nữa hắt vào bức vách phía đối diện. Chỉ có điều lần này mọi chuyện đã khác, nỗi sợ của Hoàng đã không chỉ dừng lại ở việc đứng sững người tại chỗ, không hề dám quay mặt lại, cả cơ thể run lên bần bật như có người sắp chết rét. Mắt mở căng miệng há ra, rồi cứ như vậy để cho hai hàm răng va đập vào nhau lách cách. Hoàng bấy giờ hướng ánh mắt đầy sợ hãi nhìn về tấm vách nhà đối diện. Ở đó vẫn là bóng người của gã đang in lên. Nhưng thứ khiến cho Hoàng không dám quay mặt ra chính là một cái bóng khác cả ngay bên cạnh cái bóng của mình. Nó cũng mang hình dáng giống như con người, nhưng lại hiện lên một vẻ cực kỳ đáng sợ. Mới nhìn thấy nó, Hoàng cứ nghĩ rằng đám chủ nợ đang trốn trong nhà của mình, nên quay phất lại miệng la lớn. Đứa nào trong nhà tao đây? Mọc cút đi không tao giết. Bình thường Hoàng chẳng bao giờ dám nói câu này với đám chủ nợ của mình, nhưng có vẻ tình hình hiện tại khiến cho gã vừa sợ vừa tức tối, đâm ra giận đến mất cả trí. Chỉ có điều khi quay mặt lại, phía sau lưng gã trống không, chỉ có bộ bàn ghế gỗ và cây đèn cầy đang cháy leo lắt. Ngọn lửa còn đang từ từ yếu dần nhưng nó không hề tắt đi, khiến cho tầm nhìn của Hoàng trở nên hạn hẹp. Không thấy có ai, gã quay lại nhìn vào tấm vách. Tuy mọi thứ đã mờ ngắn đi so với ban nãy, nhưng Hoàng vẫn thấy in trên đó rõ ràng là hai cái bóng, một của bản thân, còn một là của ai hay thứ gì gã hoàn toàn không biết. Hoàng sợ hãi ấp úng cố gắng lớn. Đứa nào đây? Đứa nào trong nhà tao? Mau ra đây, đừng có bày trò dọa tao, tao đích sợ đâu, ra đây. Chỉ xong, Hoàng im lặng cắn răng cắn lợi ngó nghiêng chung quanh nhà, chân tay run rẩy, hơi thở thở gấp, quả tim đập thình thịch. Miệng cứng lại như vậy, nhưng giờ nếu thực sự có kẻ nào xông ra, cả chắc chắn chẳng thể có cơ hội phản kháng. Xong cả căn nhà trở nên tĩnh mịch, một sự yên ắng đến đáng sợ. Chỉ có các đàn ông với cơ thể run rẩy vẫn cố gắng tìm kiếm. Đôi lúc lại liếc nhìn sang phía tấm vách, ở đó có hai bóng người in lên. Sự sợ hãi dần giảm xuống, ở bên ngoài trời bắt đầu cũng đã sáng. Hoàng cứ tưởng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Tất cả những gì xảy ra từ nay đến giờ đều chỉ do bản thân say quá tự tưởng tượng. Thế nhưng không. Còn chưa kịp mừng, bên hai lỗ tai của Hoàng đã vang lên một tiếng cười dị hợm, nó mà quái âm u và cực kỳ quái đản. Tiếp theo đó chẳng biết từ đâu, một giọng nói kinh dị vang lên khiến Hoàng giật mình, quay sang tứ phía để tìm kiếm. Và rồi dùng mình khi nhận ra giọng nói đó chính là phát ra từ trong óc của mình. Xin chào chủ nhân, ngài là chủ nhân của tôi, chính ngài là chủ nhân của tôi. Hoàng xoay ngang xoay dòng để tìm kiếm, miệng bấy giờ nói, à, ai đây, ai đang nói chuyện với tôi đây? Tiếng cười quái đản ấy bấy giờ lại vang lên, khiến cho Hoàng tái cả mặt. Sau đó các cảm nhận trong đầu của mình như có thứ gì đó đang cất tiếng. Là tôi, chính là tôi, ngài chính là chủ nhân của tôi. Mày là ai? Mày muốn nói gì? Có ngon thì cút ra đi, để có bày trò. Tiếng cười một lần nữa vang lên sau lời chửi bới của Hoàng, nhưng không có gì xuất hiện ngoài cái giọng nói quái gở ở trong đầu. Chủ nhân, hình như ngài có tiền, ngài muốn có rất nhiều tiền, tôi cho ngài tất cả, tôi sẽ cho ngài những thứ đó, bất kể thứ gì mà ngài muốn. Chỉ cần ngài có thể cho ta được sống trong cơ thể này, ngài thấy thế nào hả? Hoàng bấy giờ lắc đầu rồi đổi lại. Không, mày là cái gì? Mày rốt cuộc là ma quỷ gì? Mày đừng có dọa tao, mày cút khỏi nhà tao, không tao giết mày đó. Một điều cười như thế khinh bỉ vang lên, sau đó là một câu nói tương tự. Giết, ngài định giết tôi, nhưng ngài không thể làm được điều đó. Ngược lại ngài còn buộc phải đồng ý với điều kiện của tôi. Nếu không thì sao? Mày là cái quái gì chứ? Không có tiếng trả lời hay tiếng cười nào nữa, nhưng các đột nhiên thì đầu óc của mình trở nên mụ mị. Một cơn choáng váng khiến cho Hoàng chao đảo muốn cục xuống. Đến khi mở mắt ra thì gã phải một lần nữa thất kinh khi thấy mình đứng ở một nơi cực kỳ kinh dị, xung quanh toàn là máu. Hoàng sợ muốn ngã ngửa, chân bước loạng choạng thì nhận ra ở bên dưới máu cũng đang ngập lên thành vũng. Đến khi nhìn kỹ hơn một chút, Hoàng nhận ra bản thân vẫn đang đứng trong nhà của mình, nhưng căn nhà đó bây giờ chỉ toàn là máu. Máu từ đâu tràn về trên mái, lên qua những khe hở rồi chảy xuống thành dòng. Thậm chí là ở khe hở giữa các tấm vách nhà máu cũng đang tràn vào, khiến cho đống máu dưới chân của Hoàng dần dâng lên cao. Hoàng muốn bỏ chạy, nhưng hễ cứ nhấc chân lên là bị thứ chất lỏng bên dưới đè xuống. Nhận ra chuyện gì sắp đến với mình, cả ấp úng kêu cứu. Cứu tôi, có ai không, cứu tôi. Đáng tiếc là không có ai tới đây để cứu Hoàng cả. Còn máu trong nhà càng lúc càng dâng cao. Hoàng bắt đầu bị ngạt, miệng muốn la lớn nhưng giờ đây chỉ phát ra được vài tiếng ọng ọc. Tay chân cố gắng ngọ nguậy để thoát ra nhưng không được. Hơi thở càng lúc càng trở nên yếu, gã cũng không đủ sức để cử động. Người cứ liệm dần đi và mất đi ý thức. Đến lúc tưởng như mình đã chết thì mới mở bừng cặp mắt. Miệng thở dốc khi nghe trong đầu có tiếng nói. Ngài đã thấy rồi chứ? Nếu ngài không đồng ý với ta, đây chính là kết quả của ngài. Sao ngài hãy quyết định đi, cho ta sống ở trong cơ thể này hoặc... Hoàng bấy giờ vội gần. Điều kiện chỉ có vậy thôi sao? Tại sao ngươi lại muốn sống trong cơ thể này chứ? Vì ta chỉ muốn được sống như con người. Ngài tin ta, ta sẽ cho ngài mọi thứ. Và ta chỉ cần được ở đây, sống trong cơ thể này. Ngoài ra thì không còn điều kiện gì khác. Hoàng nuốt nước bọt, gã thực sự chẳng thể tin rằng cái thứ quái đản đó chỉ đưa ra một lời yêu cầu đơn giản như vậy. Nhưng nếu không đồng ý, hình ảnh bản thân ngập trong hồ máu trong chính căn nhà này xuất hiện khiến cho gã hoàng sợ. Sợ là vậy, thế nhưng Hoàng vẫn gặng hỏi. Người thực sự có thể cho ta thứ ta muốn, và người chỉ cần sống trong cơ thể của ta. Đúng, chỉ cần ngài đồng ý ta sẽ đáp ứng những điều đó. Các nghe xong nghiến hai hàm răng, tay nắm chặt lại, ánh mắt căng tròn giật lên vài cái, cuối cùng rồi gật đầu. Được, ta sẽ cho người thương người muốn, nhưng đổi lại người phải đáp ứng ta. Ngay sau câu nói đó, Hoàng cười lên điên dại. Ở bên ngoài trời đã gần sáng, đám người đã dậy đi chợ đi ngang qua. Vô tình nghe tiếng cười như điên dại trong nhà thì thì thầm nói với nhau: mẹ, cái thằng Hoàng nó cười phải không? Tiệt sự, nó hóa điên thật rồi. Thôi xong rồi, tốt nhất tránh càng xa càng tốt. Một bà chấp miệng nói như luyến tiếc và cả sự khinh bỉ: mà sao lại thành ra như vậy? Mới còn vợ con đều huề như thế, giờ lại thành ra như thế. Tự nhiên đâm đầu vào bài bạc, hay là vốn nó đã thế nhỉ? Có khi hồi trước mình trách nhầm vợ con nó. Mình cứ hay bảo nó đàn bà mật tệ, bỏ chồng bỏ con theo trai. Giờ nghĩ lại mới thấy sai. Có khi thằng Hoàng hay mê cờ bạc như vậy, cho nên nó mới không chịu nổi. Mà cũng làm gì có ai sống được với cái loại đó chứ hả? Mấy bà còn lại gật gù rồi vội rào bước. Còn ở trong căn nhà kia, Hoàng cười như điên dại xong thì thổi đèn đi ngủ. Kể từ lúc đó cho đến hai ngày hôm sau, không ai thấy Hoàng đi đâu làm gì. Thế nhưng khi xuất hiện trở lại, việc đầu tiên gã làm là mò tới sòng bạc, trên tay cầm theo một cục tiền. Tên chủ sòng hay được gọi là Thẹo thấy Hoàng cầm tiền tới thì cười đều: ủa, anh bạn sang trả nợ hả? Mừng quá ha. Không, ta sang chơi bài. Là có tiền tao trả. Ồ, nợ còn chưa muốn trả lại còn mất thêm, như thế sao được hả? Tiền nợ ta nhất định trả, kêu cho tao một chân. Rồi, mày chơi ở đây từ lâu, chẳng lẽ lại không cho mày chơi? Ngồi xuống đi. Hoàng ngồi xuống chen vào đám người đông nghẹt trong cái lều chẳng khác gì chuồng lợn. Đến đây với phong thái tự tin, nhưng sau đó gã có phần lo lắng vì đây là số tiền gã bán mảnh đất cuối cùng của bố mẹ để lại. Không dám liều như trước cho nên Hoàng chỉ lấy ra một số tiền nhỏ để cược. Hai lá bài được chia tới các bốc lên, thế đã đạt 18 điểm nên định úp bài. Xong trong đầu lại vang lên giọng nói: chưa, chủ nhân chưa đủ điểm, hãy bốc đi. Nhưng hãy bốc đi, đừng lật nó lên cỡ để yên đó. Thế Hoàng cựng lại, Thẹo liền hỏi: nào, có bỏ thêm không, từ người khác nào? Hoàng đánh đo rồi gật đầu, rút một đám bài rồi để nguyên ở đó chứ không đặt lên. Nỗi lo sợ lại càng tăng lên vì nếu đó là con mười hoặc một kinh hình, gã sắp phải đền làng. Đến lúc đó thì số tiền đang cầm theo cũng chẳng đủ để Hoàng thoát khỏi một kiếp nạn. Mà lát sau thằng Thẹo cầm bài cùng mình lên, gã lật hết bài của những con bạc khác chỉ trừ lại mình Hoàng. Chỉ có điều có người chỉ đặt 17 điểm, nhưng Thẹo vẫn thua và trùng tiền. Chuyện này khiến cho Hoàng cực kỳ lo, vì vốn cứ để yên đã có thể thắng. Thẹo cũng liền thò tay tiếp đặt bài của Hoàng lên, nhưng đột nhiên gác dừng lại đắn đo gì đó lật lên một lá. Thẹo có chút căng thẳng nhưng lại cười tươi lật bài của mình. Cái đạt tới 20 điểm, khiến cho Hoàng chột dạ. Đến khi Thẹo lật tấm bài thứ ba mà tất cả đều chưa biết nên, là bài đó lại là con ba, nghĩa là Hoàng đạt 21 điểm, đồng nghĩa với việc Hoàng đã thắng. Hoàng có chút vui mừng, còn bên kia Thẹo mặt có vẻ tái đi vì gã dường như không hiểu bản thân vừa làm gì. Mọi thứ diễn ra cứ như không thể nằm trong sự kiểm soát của gã, thậm chí trí nhớ còn không được chân chu cho lắm. Thẹo cứ cảm thấy mình vừa quên một điều gì. Nhưng ván bài vẫn chưa nói lên được tất cả. Bài lại tiếp tục được chi. Hoàng ban đầu vẫn chỉ dám đặt cược rất nhỏ, sau đó mới đến dần và cuối cùng đặt tất tay. Thẹo bấy giờ vẫn nghĩ rằng bản thân đang để cho Hoàng thắng, cho nên không thấy có vấn đề gì. Bài tiếp tục được chia, hai gương mặt nhìn nhau đầy căng thẳng. Hoàng khá vui khi hai lá bài đầu tiên nhỏ, cho nên tự tin rút thêm. Nhưng đến lá bài thứ tư thì nụ cười chợt thất, vì điểm lúc này bốc lên hay dừng lại thì khả năng thua vẫn cực kỳ cao. Không thể dừng lại, gã cắn răng bốc thêm một lá, chỉ dám hy vọng vào sự may mắn và cả thứ gì đó tồn tại trong người sẽ giúp mình. Chỉ đáng tiếc khi đặt nó lên, Hoàng sững sờ vì thấy trước mặt mình là một lá nghìn. Sự sững sờ đó không thể thoát khỏi ánh mắt của Thẹo, cả nhếch miệng cười rồi hỏi: nhìn mặt vậy, như vậy là oác rồi hả? Nhưng mà bài tao chưa đủ điểm nên cứ để đó. Hoàng không đáp, ánh mắt cay đắng thả năm lá bài xuống chiếu, cơ thể giật lên mấy lần. Còn Thẹo cực kỳ tự tin rút bài vì chắc chắn con bạc đã oác. May mắn cho Thẹo chỉ cần rút một lá là đặt 21 điểm. Cái nắm bài của mình xuống cười phá lên, trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt thất vọng của Hoàng. Thẹo lật tung năm lá bài của Hoàng, nhưng nụ cười dần trở nên méo mó vì năm lá tất cả đều chỉ mang con số thấp và cộng lại tròn chưa đến 20 điểm, đồng nghĩa là bài đã linh và nắm chắc phần thắng. Hoàng cũng chỉ biết thất vọng nhìn bài của mình được lật lên, nhưng cũng lập tức thay đổi, người run mạnh, nhưng lần này run là vì quá đỗi bất ngờ. Bên trong đầu của Hoàng giọng nói kỳ lại vang lên: Chủ nhân, ngài thấy thế nào? Hoàng ngay lập tức hiểu thứ gì đã giúp mình, nhưng không dám nói gì, còn theo ôm đầu rồi la lớn. Không thể nào, làm sao như vậy chứ? Vốn bình thường Thảo luôn dùng cách của mình để dồn con bạc vào đường cùng, nhưng không hiểu vì sao hiện tại tình thế dường như thay đổi. Hoàng muốn về nhưng bị gã giữ lại, ép phải chơi. Cuộc chơi bấy giờ chỉ còn lại hai người, số tiền càng lúc càng lớn, nhưng kết quả vẫn chỉ nghiêng về một chiều. Thảo thua đến mức đỏ bừng cả mặt và liền những tia máu, tôi đến mục cả túi vẫn không muốn dừng lại. Thế Hoàng về thì gã la lớn, mày định đi đâu, mày phải ở lại đây. Hoàng nhếch mép cười định ngồi xuống, nhưng tên đồng bọn của Thẹo vội lấy áo. Mày điên à? Mình thua cả rồi, có gì đâu, để mai mốt tính. Thua nữa tao với mày chết đó. Thẹo lúc này đành đồng ý để cho Hoàng trở về. Hoàng rời đi, Thẹo chỉ biết nhìn theo bằng ánh mắt đầy tức giận. Trong đầu đã nuôi một suy nghĩ gì đó, nhưng giờ chưa tiện làm tại đây. Đám bằng về hết còn lại chủ sòng, tên đồng bọn liền bảo. Hôm nay mày làm sao vậy? Mày biết mình thua bao nhiêu rồi không? Thẹo nghiến răng ken két, bạn này đã muốn kêu người tận cho Hoàng một trận, thế nhưng không dám, vì làm như vậy sau này không ai dám tới đây chửi nữa. Chỉ chờ đêm nay mới hành động được, khi đó thì cũng chẳng ai dám khẳng định Hoàng sẽ ra chuyện do gã làm. Thẹo chỉ biết tức giận rồi hỏi, còn mẹ nó, rõ ràng ta đã chia bài cho nó cực xấu, ấy vậy mà nó lại đỏ tới như vậy, đến tao cũng không hiểu. Mày hỏi tôi biết hỏi ai? Tên đồng bọn cắn răng chứ không biết nói gì, Thẹo lại tiếp. Mày cho người đêm nay sang dạy cho nó một bài học đi. Tên kia gật đầu định đi nhưng Thẹo vội cản. Mà không, tao sẽ tự tay làm việc đó. Chỉ cần tao với mày thôi, thằng chó đó đêm nay nhất định không yên thần. Trên đường lúc này Hoàng trở về nhà với ánh mắt cực kỳ vui vẻ. Trên vai còn vác theo một cái bao lớn, bên trong đựng toàn là tiền. Có thể nói cả đời của gã chưa bao giờ cầm số tiền lớn đến như vậy. Về đến nhà, Hoàng thấy đám chủ nợ đứng đó nhưng không hề tỏ ra chút sợ hãi nào mà bước tới. Chẳng để cho tên nào kịp nói gì, Hoàng lấy tiền ra trả. Đám chủ nợ hài lòng cũng rời đi. Hoàng đem số tiền còn lại vào trong đóng cửa, lấy chúng ra xếp thành tập, ánh mắt cực kỳ long lanh. Trong đầu vang lên tiếng nói vằng vằng. Ngài thì hài lòng rồi chứ. Chỉ cần ta được sống trong cơ thể này, ngài muốn gì cũng có. Bất chợt nụ cười của Hoàng thất hẳn, trong ánh mắt hiện lên một tia giận dữ gì đó, nhưng màu trống biến mất. Cái chỉ đáp lại trong đầu chứ không mở miệng ra nói. Được, hãy cứ sống trong cơ thể của ta. Thứ đó lại cười phát ra một câu nói nhưng Hoàng không nghe thấy. Chúng sẽ đến, đêm nay chúng sẽ đến, chúng sẽ là thức ăn của ta. Bên ngoài trời đã về khuya, người dân trong vùng quê nhỏ ai nấy đều tắt đèn đi ngủ. Xong đầu đó vẫn còn hai bóng người đang lẩn khuất, chúng nấp mình trong những căn nhà, nhẹ nhàng rón rén, từ từ mò về phía nhà của Hoàng. Trên tay hai kẻ này còn cầm theo một chiếc gậy khá dài và có vẻ rất cứng. Chúng dự định đêm nay dạy cho Hoàng một bài học. Mà đừng đến nhà của Hoàng, cả hai mới hơi giật mình vì thấy bên trong có ánh đèn dầu hắt ra. Cả hai nhìn nhau rồi ra hiệu bước tới, đứt nhìn chung quanh một lượt rồi gõ cửa gọi. Hoàng ơi, có nhà không? Mà gửi tôi gặp tao chút. Đèn vẫn sáng, xong gọi mấy lần không có ai đáp, khiến cho Thẹo bực mình. Liền ra hiệu cho tên đi cùng, cái lập tức hiểu ý vùng chân đập cửa. Cả hai thiên Hoàng đang ngồi giữa nhà lưng quay ra ngoài một cách bình thản. Thẹo liền tức giận. Mẹ mày, tao gọi nãy giờ mày không nghe hả? Chỉ xong Thẹo thiên Hoàng ngồi im không phản ứng gì thì càng thêm tức giận, nhưng không dám lớn tiếng vì sợ có người để ý. Gã lên tiếng trong cổ họng. Mẹ kiếp thằng chó, mày khôn hồn trả tiền cho tao đi, nếu không thì mày đừng có trách đó. Lầm lầm cây gậy trên tay, Thẹo bước vào nhìn Hoàng nghiến răng nghiến lợi. Thẹo không nhìn mà chỉ nói với gã đồng bọn, mày đóng cửa lại đi. Ngay sau đó gã liền nghe tiếng đóng cửa đóng sập lại thì nhuận miệng cười. Nãy giờ tao nói gì mày không nghe sao? Khôn hồn thì đem tiền ra đây cho tao đi. Mày không nuốt được số tiền đó đâu, mày hiểu chưa? Nói đến đây thì Thẹo mới thấy Hoàng nhúc nhích. Từ từ quay mặt lại, nhưng gương mặt với ánh mắt của Hoàng khiến gã cảm thấy chột dạ, vì ánh mắt ấy có gì đó kỳ quặc lắm. Nhìn Hoàng như là đang trợn mắt, đồng tử bấy giờ co giãn lại. Con người nhỏ hơn bình thường Miệng thì nhuận miệng cười lộ ra cả hàm răng vàng ố, khiến cho Tẹo giật mình lùi lại. Mày nhìn cái đếch gì, coi chừng mắt của mày đó. Mà kể cho gã nói gì, Hoàng vẫn như không chút quan tâm mà chỉ dán mặt vào người của Thẹo, miệng há ra nụ cười, rồi từ từ đứng dậy đi về phía của Thẹo. Các hành động và biểu hiện kỳ quặc đó càng lúc càng khiến cho Thẹo rùng mình ớn lạnh. Sự hùng hổ ban nãy dường như đã biến đi đâu sạch. Gã lùi lại mấy bước, chân tay bắt đầu run lên như cảm nhận được một sự nguy hiểm thực thụ. Miệng ấp úng nói với kẻ đi theo mình. Chiến này, mày làm gì đó? Chiến, mày lên trước đi. Nhìn thấy Hoàng vẫn bước theo mình, Thẹo hoảng sợ. Bề ngoài thì tỏ ra mình là một tên đầu gấu sừng sỏ, thế nhưng giờ đã lộ ra bản chất hèn nhát, vừa khinh cho kẻ đi cùng mình tên Chiến có tặng người đô con lên trước. Nhưng dứt lời vẫn không thấy ai xông lên. Chiến, mau lên đi, không nó giết tao mất. Cô hối thúc nhưng không thấy Chiến đâu. Thẹo vừa sợ vừa tức giận quay sang quát. Còn mẹ mày điếc à? Tao nói mày... Chửi cho rất mồm thì Thẹo bỗng ấp úng giọng trở nên ú ớ, không thấy đồng đội của mình đâu. Chiến đã biến đi đâu mất từ khi nào mà gã không hay biết. Và hiện tại trong nhà chỉ có Thẹo và kẻ còn lại chính là Hoàng. Hoàng vẫn chăm chậm bước tới, đôi mắt trợn trừng nhìn chăm chăm vào người của Thẹo, miệng há ra tạo thành một nụ cười đầy ma quái. Thẹo hoảng hốt quay lại thì Hoàng vẫn tiến về phía mình thì càng trở nên hoảng loạn. Một cảm giác sợ hãi đè lạt lồng ngực, các vội vàng mở chốt để thoát ra, những cây chốt mắc cứng không thể nào mở được. Không mở được chốt, Thẹo vội vàng dùng cây gậy đập nó, nhưng vẫn không có tác dụng. Tay chân càng lúc càng luống cuống vì cảm nhận sau lưng, Hoàng vẫn còn đang lù lù bước tới. Thẹo thử vung chân đập cửa, tuy nhiên sau một hồi tiếng ồn cực lớn do va chạm thì cánh cửa không hề di chuyển. Còn Thẹo thực sự hoảng loạn, cái quay lại nắm chặt cây gậy gỗ, người run lên cầm cập nhìn Hoàng. Mày đứng yên đó, đừng có qua đây, tao không sợ mày đâu. Quả nhiên lời đe dọa này có tác dụng. Thẹo thấy Hoàng đứng lại, nụ cười kích thất thần. Thẹo lại ấp úng, mày tính làm gì? Đừng qua đây, đem tiền ra đây cho tao. Hoàng trở lại với gương mặt lạnh tanh đứng yên tại chỗ. Một lát sau gã nhoẻn miệng cười, tim càng lúc càng đập mạnh. Các cảm thấy bên dưới mình có thứ gì ướt nhẹp vừa dính vào gót chân. Thẹo đưa mắt nhìn xuống, vừa nhìn thấy điều gì đó thì muốn nhảy cẫng lên vì bên dưới toàn máu. Cái gì thế này? Sau gã ngẩng lên nhìn Hoàng rồi hét lớn, mày định làm gì? Mau thả tao ra. Mà lúc này dâng lên con mắt cá chân, còn Thẹo thì vẫn không tin được những gì mình đang thấy. Không chỉ khe hở ở cửa nhà, mà tất cả các khe hở hay lỗ hổng trên mấy tấm vách đều có máu tràn vào. Thẹo muốn bỏ chạy, chạy thật xa khỏi nơi này, nhưng dường như đã quá muộn. Còn ở phía đối diện, Hoàng vẫn đứng yên tại chỗ vô cùng bình tĩnh, miệng ngoác rộng sang hai bên, nụ cười càng lúc càng trở nên biến dị. Thẹo lúc bấy giờ chỉ còn biết gào lên xin tha. Hoàng, có gì từ từ nói được không? Tao sai rồi, thả cho tao đi Hoàng à. Thả tao ra, từ nay tao không dám bén mảng đến đây nữa, có được không? Hoàng, Hoàng. Cố van xin nhưng Thẹo chỉ thấy Hoàng đứng nhìn mình bằng ánh mắt để lạnh lùng, cộng với nụ cười để nhẫn tâm và ma quái. Còn ở bên dưới, máu tươi đang dần dâng lên qua lồng ngực tới cổ và dần ngập hết đỉnh đầu của Thẹo. Đến lúc ấy, cả mấy thế đôi bàn chân của mình rời khỏi mặt đất, cả cơ thể như bị đẩy lên cao, nhưng vẫn hoàn toàn chìm trong máu đỏ. Thẹo vùng vẫy cố chậm lên, nhưng cứ lên được một đoạn đôi bàn chân lại bị những bàn tay ma quái bám vào rồi đôi xuống. Thẹo vẫn cố gắng để tìm lấy một cơ hội sống, thoát khỏi căn nhà chết chóc này. Thế nhưng tất cả mọi nỗ lực của Thẹo đều bị những bàn tay lạnh ngắt túm chặt, chúng lôi Thẹo xuống dưới mặc cho gã vùng vẫy. Đến khi sức cùng lực kiệt, hơi thở thoi thóp, Thẹo mới nhớ tới người vợ của mình ở nhà, người mẹ già và cả đứa con thơ, những người luôn ngăn cản Thẹo đi vào con đường cờ bạc để giờ hôm nay nhận lấy kết cục bi thảm này. Đến lúc đối diện cái chết, Thẹo mới nhớ tới những người thân thuộc của mình, nhưng dường như tất cả đã quá muộn màng. Trong căn nhà lụp xụp, khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ thì ở căn nhà đó vang lên những tiếng ọc ọc, cái bong bóng nước nổi lên. Sau đó ủ một tiếng, Thẹo cuối cùng cũng trồm lên khỏi mặt nước. À không, nói chính xác hơn thì đó là một bể máu. Thẹo vội vàng khua tay tìm kiếm, cuối cùng bám được vào xà nhà. Tưởng rằng Thẹo đã thoát chết, tuy cố được tới đây, gã cũng đã gần như lực kiệt sức, không làm được gì nữa ngoài cố gắng bám thật chặt. Thế nhưng khi còn chưa thở được vài hơi, Thèo bị một bàn tay nắm lấy rồi từ từ gỡ từng ngón ra khỏi sàn nhà. Thèo thẳng thốt mở mắt thì hỡi ôi, cái thấy Hoàng đang ngồi vắt vẻo trên thanh xà từ bao giờ. Hoàng nở một nụ cười phấn khích, thành ngầm mà quái rùng rợn như bóp nghẹt cả tâm trí của Thèo. Gã còn đang từ từ gỡ những ngón tay kia, còn kẻ đang bên bờ vực của cái chết thì chẳng thể kháng cự được nữa. Trước khi rơi xuống bể máu, Thèo chỉ kịp nghe thêm một câu nói của Hoàng vang lên: xuống đó đi. Một thanh âm cuối cùng vang lên, cơ thể của Thẹo hoàn toàn chìm sâu trong bể máu. Một lát sau, máu cũng từ từ hạ xuống, nhìn giống như thể là đang chìm sâu xuống mặt đất, nhanh chóng trở lại căn nhà giống như bình thường, không có một chút dấu vết, thậm chí những giọt máu đọng lại cũng không. Chỉ có điều trên đền nhà lúc này là một cơ thể im lặng, cả người bất động, mắt mở trừng trừng. Đó chính là Thẹo. Sắc của Thẹo trong tình trạng ướt đẫm, nhưng khi ánh đèn dầu chiếu lên thì lại không thấy vệt máu nào cả. Chỉ có điều gã thực sự đã chết. Ánh mắt các cơ trên mặt còn lại chứng tỏ Thẹo đã trải qua một cái chết vô cùng đau đớn. Ánh đèn trở nên lập lòe, nó mở hẳn đi. Khi đó mới có thêm một bóng người khác xuất hiện. Hắn bước tới đứng bên cạnh xác Thẹo. Một lát sau cái xác liền bị lôi đi, cơ thể còn va quệt trên nền nhà, đập vào cái bục chắn ngang qua cửa, rồi bị lôi hẳn ra bên ngoài. Ở trong làng, trong các con sóng nhỏ, có những khoảng sân hẹp, mấy con chó một lần nữa thi nhau sủa vang. Chúng chạy qua chạy lại, đúc chồm cả lên hàng rào như muốn lao cả ra ngoài. Đến khi lắm người không chịu nổi phải lao ra ngoài xem, nhưng chúng lại không sủa nữa, mà lại chỉ kêu ư ử trong cổ họng. Có còn thì chủ mở cửa liền chạy sổng vào trong xó bếp, mình mày run rẩy cầm cập, khiến ai nấy đều khó hiểu. Ngay một nơi thật dài, Hoàng mở mắt ra thì mình đang nằm ở trên giường. Các vườn vài một cái, đoạn liếc mắt nhìn chung quanh căn nhà nhỏ. Đầu óc của Hoàng mơ hồ chẳng nhớ được gì. Hoàng ôm lấy đầu khi không nhớ được những gì đã xảy ra. Bản thân đi ngủ từ bao giờ. Các vội vàng rời khỏi giường để đi rửa mặt. Ra ngoài gã mới biết trời đã về chiều. Hoàng ngạc nhiên vì mình đang ngủ lâu đến như vậy mà không hề tỉnh giấc dù chỉ một lần. Rửa mặt xong, cái thiết bụng của mình đói meo. Cũng phải thôi, ngủ từ đêm qua tới giờ không đói làm sao được. Vội đi vào trong kiếm gì ăn. Tất nhiên trong nhà chẳng có gì cả. Hoàng quyết định ra chợ làm bữa cơm cho mau. Thay vội bộ đồ trước khi đi, Hoàng khựng lại vì người thấy trong nhà có mùi gì đó tanh tanh. Vội kiểm tra lại quần áo nhưng không thấy vấn đề gì. Nhún vào một cái, Hoàng rời khỏi nhà chạy ra chợ, gọi vội một mâm cơm hết sức thịnh soạn. Có thể nói đã lâu rồi gã không được ăn một bữa cơm đầy đủ như vậy. Chẳng có gì xa lạ, ăn xong Hoàng lại mò tới sới bạc, một nơi cực kỳ quen thuộc. Giờ gã cũng đã có tiền, nhưng việc cờ bạc trở thành một thói quen ngấm vào máu. Trước khi đi, Hoàng vẫn thử suy nghĩ trong đầu. Người còn đó không? Đúng như mong đợi, giọng nói ma quái kia lại vang lên. Chủ nhân, ngài lại muốn tôi giúp sao? Tất nhiên tôi sẽ giúp ngài. Hoàng vốn biết trong người của mình có thứ gì đó tồn tại, và nó biết hết mọi suy nghĩ hành động của mình. Giờ đến nơi, Hoàng tin đám nghiện đỏ đen tụ tập, nhưng hôm nay số lượng có vẻ không nhiều, chẳng biết là vì nguyên nhân gì. Nhưng một thói quen, Hoàng đi tới sòng của Thẹo để kiếm trác, nhưng tới nơi bất ngờ vì không có ai ở đây. Ủa, thế hôm nay không chơi sao? Đứng yên một lúc suy nghĩ, Hoàng tự đoán ra có vẻ hôm qua gã đã mẹ mình lột sạch tiền nên không còn đồng nào nữa. Gã nhếch môi cười đều. Hoàng định vọng sang một sòng khác để kiếm ăn thì có một người bước tới vỗ vai của Hoàng. Đại gia, ra đây đánh bạc hả? Thế gã này muốn bắt chuyện, có lẽ vì sự may mắn của mình, Hoàng gật đầu cho có lệ. Ra chơi mà đã trốn rồi, chán quá. Các kia ngạc nhiên nhìn Hoàng. Hoàng cảm thấy khó hiểu. Có chuyện gì sao lại nhìn tôi thế? Ủa, chứ mày chưa biết gì hả? Biết gì là sao? Hoàng thắc mắc, người kia lại đáp. Mày chỉ bài với nó lâu vậy mà bây giờ còn chưa biết gì là sao, lạ nhỉ? Hoàng vẫn không hiểu gì, nghe nói vậy mới cãi đầu giải thích. Hôm qua về nhà mệt quá, ngủ đến chiều mới dậy. Có chuyện gì thế? Cái đàn ông xanh mặt trả lời. Cái thằng Thẹo ấy, nghe nói là sáng nay người ta tìm thấy chết trong nhà. Mà chết kinh dị lắm. Chẳng hiểu thế nào mà người cứ ướt nhẹp như là chết đuối. Ấy vậy mà cái xác lại nằm trong nhà mới lạ chứ. Không phải mỗi vậy thôi đâu. Con vợ với mẹ của nó sáng ngủ dậy mới thấy nó nằm chết ở đó. Cũng chẳng biết là ở đâu. Ai đưa về, người ta đang điều tra kia kìa. Hoàng nghe xong thì ngạc nhiên đếm tròn cả mắt, nói như hét lên. Cái gì? Thằng Thẹo chết rồi, sao tự nhiên lại chết? Các kia bấy giờ nhăn mặt tặc lưỡi. Thì mày hỏi bố tao không biết. Ta nói còn gì, nhà xác của nó cứ như chết đuối đâu rồi đó. Ai đưa về hay sao? Chứ trong nhà làm sao mà chết đuối được? Người ta đang điều tra. Này, cả đám kéo nhau sang đó xem hết rồi. Mày muốn thì tự sang đó mà coi. Chẳng hiểu tại sao nghe chuyện của Thẹo xong, Hoàng lại có chút tò mò, nên gật đầu rồi rời khỏi sới bạc, bỏ sang nhà của Thẹo. Nhưng vừa đi vừa nhớ lại câu nói của người đàn ông ban nãy. Mà chưa hết đâu, cả cái thằng Chiến này đi với nó nữa. Không hiểu sao người ta sang hỏi chuyện vì hai thằng đó nó hay đi với nhau. Thế thằng này nó cứ ngờ ngợ, nhìn cứ như là cái thiểu năng ấy. Nó gì cũng lắc đầu hết ầm cả lên. Người ta thì đang nghi ngờ nó giết bạn của mình mới như vậy, chẳng biết là thế nào. Sẽ đến nơi gã thấy đúng là ở trong sân nhà Thẹo có rất đông người. Thậm chí họ còn túm năm tụm ba ở ngoài đường để bàn tán. Bên trong người ta đang lo hậu sự cho Thẹo. Tiếng vợ và mẹ của gã khóc ầm ĩ. Hoàng cố gắng chần chần lên phía trước để nhìn vào trong. Xác của Thẹo vẫn chưa được cho vào áo quan mà vẫn còn được nằm trên giường. Hoàng giật mình khi nhìn thấy cái xác. Có một điều Hoàng thấy lạ, đó là hình như xác của Thẹo đã được liệm xong, thay cả bộ quần áo sạch, nhưng chân tay và cả mặt của gã vẫn dính nhớ nhớp thứ gì đó màu đỏ. Hoàng chẳng biết đó là thứ gì và càng không thể hiểu sao người ta lại không lau nó đi cho Thẹo. Nhưng Hoàng thấy quả tim của mình đang đập thình thịch, rồi đầu óc trở nên choáng váng. Trong đầu những thanh âm ầm ầm từ đâu vang lên, tiếng như một cơ thể người đang trồi lên khỏi mặt nước rồi lại chìm xuống. Cơn đau đầu khiến cho Hoàng nhắm tịt cả mắt lại, và hàng loạt những hình ảnh kỳ dị đan xen vào nhau thình lình hiện ra. Hoàng ôm lấy đầu của mình, cắn răng cắn lợi chịu đựng cơn đau. Còn ở bên trong nhà, ông thầy cúng được gia đình mời tới để lo hậu sự. Ông ta đang làm việc gì đó với gương mặt hết sức trầm tư, bỗng nhiên dừng tay lại, ngoảnh mặt nhìn ra ngoài. Ông thầy nhìn thấy một gã đàn ông đứng ôm đầu trong đám người, nhưng không biết đó là ai và tại sao người này lại mang đến cho mình một cảm giác kỳ lạ và đầy áp lực. Ở đó Hoàng ôm đi đầu vì đau thì giọng nói mà quái lại vang lên trong óc. Mau rời khỏi đây, mau lên. Hoàng giật mình ngẩng mặt, vô tình nhìn thấy ánh mắt của một ông lão lớn tuổi đang nhìn về mình. Hoàng vội né cái ánh mắt đó đi rồi rời khỏi nhà của Thẹo. Vừa ra đến đầu đường, Hoàng bình tĩnh hơn một chút, đang định bỏ về thì bất ngờ ai đó chụp cổ tay của gã thét lớn. Ai đó? Hoàng quay phắt lại nhìn thấy đó là thằng Chiến, bạn của Thẹo, người đang được làm đám ma trong kia. Hoàng nghĩ gì rồi cũng hơi thắc mắc, vì hình như kẻ này còn đang bị điều tra do nghi ngờ liên quan đến cái chết của Thẹo, vậy mà bây giờ lại ở đây. Nhưng cũng không cần thắc mắc lâu, Hoàng cũng hiểu ngay vì thằng Chiến lúc này không còn bình thường nữa. Gã như hóa điên, giọng nói khờ khạo của một đứa trẻ con. Chào bạn, bạn có biết không? Mình biết bạn đó, mình thích chơi với bạn. Bạn đi chơi với mình nhé, có được không? Hoàng ngậm bừ rồi vội lắc đầu. Thế Chiến không bình thường cho nên cũng không tỏ ra cáu gắt rồi nói. À không, ta bận rồi, để hôm khác nhé. Hoàng định dứt tay bỏ đi nhưng Chiến vẫn nắm chặt. Chiến nói. Tối nay mình đến nhà bạn chơi. Bạn chơi với mình nhé, mình thích chơi với bạn lắm. Hoàng định đáp nhưng đầu óc lại trở nên chóng vắng. Cả ôm lấy mặt rít lên vài tiếng rồi bỏ tay. Hoàng ngẩng mặt lên nhìn Chiến bằng một cặp mắt với đồng tử co rút lại. Con người đã nhỏ đi gấp đôi bình thường. Miệng nhận ra rồi đáp. Được, tối nay hãy đến chơi với mình chờ bạn. Chiến nghe vậy thì tỏ ra vui mừng, cái nhảy cẫng cả lên miệng khờ khạo nói. Vui quá, mình có bạn rồi. Chiến vừa nói vừa bỏ đi, nhìn cứ như một đứa trẻ chẳng hay biết được gì. Còn Hoàng thì một lúc sau tỉnh táo lại và không thấy Chiến đâu nữa. Gã cũng hơi nhăn mặt vì cảm thấy mình vừa bỏ qua gì đó, hay nói cách khác là gã không biết chuyện gì vừa xảy ra. Đứng ngay ở đó một lúc, Hoàng thấy có người chạy vội tới nói với nhau vài câu. Nó chạy về phía này mà nhỉ, mau đi tìm đi, phải mau bắt lại, thằng này chắc chắn giả điên. Hoàng nhận ra mấy người là cán bộ chắc đang đi tìm để bắt Chiến lại. Gã cũng được hỏi và nói Chiến vừa ở đây nhưng đã bỏ đi đâu mất. Tiếp tục đi về nhà, Hoàng thấy đúng là Chiến đã hóa điên. Chẳng hiểu vì sao mới qua có một đêm, hai kẻ này kẻ thì chết, kẻ thì lại hóa điên hóa dại. Hoàng trở về nhà vì còn quá tò mò về chuyện của Thẹo và Chiến, nên không có hướng đi đánh bạc. Cả nằm trên giường suy nghĩ gì đó rồi lại ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Tối hôm ấy, Kỳ đang giúp gia đình lo hậu sự cho Thẹo, thầy Bách cũng xong tạm phần việc của mình, nên ngồi uống miếng nước ở một cấp. Ngày học trò ngồi bên cạnh, thấy mặt có vẻ suy tư thì hỏi: "Thầy à, từ trước đến giờ sau khi liệm xong cho người mất, còn thấy thầy cứ làm sao có chuyện gì hả thầy?" Vì cậu là học trò nên là thầy Bách không muốn giấu, nhưng vẫn cẩn dặn: "Ta sẽ nói cho con nghe, nhưng trước mắt tuyệt đối không được nói gì với ai cả. Chuyện này quả thật không đơn giản." "Là chuyện gì vậy thầy? Nghe có vẻ nghiêm trọng quá vậy. Đám tang này có vấn đề gì sao? Nếu vậy sao thầy không nói gia đình dừng lại? Họ sẽ nghe thầy thôi mà." "Cần nói đúng, nhưng mà chỉ có một nửa mà thôi. Đúng là đám ma này có vấn đề, nhưng việc muốn hay không thì cũng đã muộn. Cho dù dừng lại hay tiếp tục cũng như nhau mà thôi." "Thế thì là chuyện gì vậy ạ?" "Con có biết vì sao gọi là đám ma không? Vì đây là đám của người chết, mà chết rồi thành ma, cho nên mới gọi như vậy. Chỉ có điều đám ma này lại không có ma." "Thế nói về là sao ạ?" "Vì linh hồn của người chết không có ở đây. Ta đã cố gọi cậu ấy về nhưng không được. Ta cũng đã thử bấm độn nhưng kết quả cho ra là linh hồn người này không còn, nó đã biến mất." "Ý của thầy, người chết không đơn giản chỉ là..." "Đúng. Cậu ta dù là bị giết nhưng cũng không phải là do con người giết, mà là ma quỷ. Nhưng ta đâu thể nói ra, vì nếu làm lớn chuyện cũng chẳng có lợi gì. Thời đại đã bắt đầu thay đổi, chúng ta chỉ có thể làm những việc trong giới hạn cho phép, còn nguyên nhân đằng sau e phải làm trong bóng tối." Cậu học trò hiểu ý liền thở dài: "Khiếp thật, lúc này thầy còn giỡn được, nhưng mà có chuyện gì thầy cứ giao cho con làm được hết. Mà thầy đã biết thứ gì đứng sau chuyện này chứ?" Thầy Bắc tặc lưỡi học trò một cái rồi bảo: "Nếu biết rồi thì ta còn ngồi đây được sao? Nó còn mơ hồ lắm, nhưng còn giúp ta điều tra một người, có lẽ cũng là người sống quanh đây." Nhớ lại một chút, thầy Bách miêu tả lại người đàn ông mà lúc chiều mình vô tình gặp đó chính là Hoàng. Thầy Bách cũng chẳng hiểu vì sao mình lại để ý đến người này, nhưng cái cảm giác áp lực khi nó khiến bản thân không thể ngừng cảnh giác. Còn về phần của Hoàng, cả lúc này rất hồn nhiên như chẳng biết gì có liên quan và cũng rất vui khi bản thân đang có rất nhiều tiền. Còn chuyện của Thẹo và Chiến cả cũng không thèm nghĩ tới. Cả đoán chắc lại gây thù chuốc oán với con nghẹo nào cho nên trả thù. Và cái chuyện này cũng chưa phải là chưa từng xảy ra ở vùng đất heo hút này. Ngồi dậy ăn uống xong, Hoàng nốc vài chén rượu. Mùi vị rượu hôm nay lại trở nên cực kỳ ngon. Uống bao nhiêu cũng không thấy say, ngược lại còn rất thoải mái. Đang ngồi thì Hoàng đột nhiên nghe tiếng gõ cửa, liền hỏi vì không biết ai tìm tới giờ này. "Ai đây? Tìm tôi có việc gì không?" Ở bên ngoài liền có tiếng trả lời, ngạc nhiên thay đó lại là giọng của Chiến, các đồng bọn của Thẹo. Nhưng giờ đây Chiến như một đứa con nít, giọng trở nên khủ khờ và ngây thơ. "Bạn mở cửa cho mình đi, mình tới chơi với bạn này, mau mở cửa cho mình với." Hoàng sợ người vì không ngờ Chiến qua đây thật, càng ngạc nhiên hơn vì người ta vẫn chưa bắt được tên này, vì dù sao thì chuyện Chiến tự nhiên hóa điên cũng thật khó tin. Nghe tới việc Chiến có thể là kẻ giết người, Hoàng lập tức đáp: "Mày về đi, tao ngủ rồi có gì để mai. Nhưng mà bạn hứa sẽ chơi với mình, mà mở cửa cho mình đi, mình thích chơi với bạn lắm. Bạn mời mình sang đây mà." "Tao mời mày lúc nào? Về đi, để tao ngủ." Chiến đêm lặng, Hoàng nghĩ gã sẽ bỏ về cho nên thở vào một hơi. Thế nhưng còn chưa kịp làm gì khác, gã giật mình khi nghe có giọng nói vang lên. Không phải là giọng của Chiến mà là giọng của bản thân mình. Hoàng không hiểu giọng nói đó phát xuất từ đâu, vì bản thân cũng không hề mở miệng. Nhưng cái tiếng nói đó rõ ràng là của mình. "Vào đi, cửa không chốt đâu." Còn đang sừng sốt, Hoàng nghe tiếng cửa chốt kêu lên cách cách rồi từ từ hé ra. Bên ngoài liền có bóng người ùa tới, đó chính là Chiến. Cái đàn ông với cơ thể rắn chắc nhưng lại trở thành tính cách của một đứa trẻ con. Chiến vừa chạy vào vừa nói: "Vui quá, được vào rồi, được chơi với bạn rồi." Chiến thì cười nắc nẻ, còn Hoàng chỉ biết đứng chết chân. Vì rõ ràng vừa rồi đã thoát được chốt chặn từ bên trong, ấy vậy mà nó đã bị ai đó mở ra. Hoàng còn chưa kịp hiểu toàn bộ thì một lần nữa đầu óc của gã trở nên chóng váng, cả người trở nên tê dại. Mọi thứ nức trước mắt như là mờ hẳn đi, sự cảm thấy cơ thể của mình đổ gục xuống nền, sau đó chẳng biết gì nữa. Người tiếp theo tớ rồi, người tiếp theo là của ta. Hoàng nằm yên tại chỗ một lúc rồi mới mở mắt đứng dậy, nhưng gương mặt như biến thành người khác. Con mắt nhỏ đi một nửa, đồng tử co lại kèm với nụ cười ma quái nhìn sang Chiến. Đến đây chơi với ta nào. Chỉ cần ngươi và 8 cái mạng nữa thôi, ta có thể hoàn toàn làm chủ được cái cơ thể này, ta có thể sống lại. Chiến quay lại với gương mặt khờ khạo như là người hóa điên, nhưng nụ cười của gã đã dần dần biến mất, dường như Chiến đang tỉnh táo và không hề bị điên nữa. Cả bấy giờ nhìn chung quanh chẳng biết mình đang ở đâu, miệng thốt lên: Tôi đang ở đâu thế này? Hỏi xong thì Chiến mới nhớ mình đang đi cùng Thẹo, thế nhưng không thấy đồng bọn ở đâu nữa, gã gấp gáp: Thẹo, mày đâu rồi Thẹo ơi? Chiến nhìn thấy Hoàng gã hoảng sợ vì cái gương mặt kinh dị tột cùng ấy, và bên tai nghe tiếng nước róc rách và cái chớp mắt. Chiến cũng nhận ra âm thanh ở ngay bên dưới chân của mình, cả cúi xuống miệng há ngốc, mắt mở lớn khi thấy bên dưới toàn là máu. Máu từ bên ngoài tràn vào qua khe hở, không chỉ đó mà còn tất cả những vị trí khác trong căn nhà này. Tại nhà của thầy Bách lúc này, sau khi về nghỉ ngơi, thầy vẫn chưa đi ngủ mà ngồi đó làm việc vặt. Đang làm giờ thì cậu học trò đi đâu chạy sổ vào, thầy điện hỏi: Con đã điều tra ra được gì chứ? Cậu học trò tiên quyết vừa thở vừa đáp: Thầy phải cho con thở cái đã chứ, đúng là... Thầy Bách im lặng, quyết thở dài thêm một lúc rồi bảo: Chả đất đời tưởng gì, hóa ra thầy lại bảo con đi điều tra một con nghiện cờ bạc. Nghe nói ngày xưa con bị vợ bỏ theo trai, chán đời lắm, ngoài ra chẳng có gì đặc biệt. Con tưởng đó thôi sao, không có gì đặc biệt à? Dạ vâng, chứ thầy muốn gì nữa? Con cứ theo sát điều tra kỹ người đó đi cho thầy, nghe chưa? Thế thì thầy phải đưa con tiền để con đi đánh bạc. Ô hay, ta dạy con thế nào? Hết việc hay sao mà nó đi đánh cờ bạc? Ô hay, thầy bảo con đi điều tra một con nghèo, cách tốt nhất không phải là trở thành một con nghèo sao? Như vậy mới dễ dàng tiếp cận chứ. Thầy Bách cầm mờ rồi đánh móc trong túi ra một ít tiền đưa cho Quyết: Mày đánh bài mà thua là ta đánh mày đó. Quyết lầm bầm gì đó rồi cất tiền đi ngủ, định mai để ít khi nào Hoàng đi đánh bài thì cũng hội nhập. Nói gì thì nói, cách này cũng không phải là không hợp lý, vì nếu tiếp cận Hoàng thì sẽ khó bị nghi ngờ. Sáng hôm sau, gà vừa gáy thì ở trong làng người ta đã chạy toán loạn, kéo nhau sang nhà của Chiến vì nghe tin nó đã chết. Kinh khủng ở chỗ Chiến chết giống nghệt như Thẹo hôm trước, cả người ướt đẫm như đã chết đuối, nhưng xác nằm trong nhà như thể có người đưa xác về đó để ở. Cái chết của Chiến khiến cho dân tỉnh hoang mang, vì cả vùng hẻo lánh này mà liên tục có hai xác người chết mang đầy vẻ kỳ bí. Lắm người thì tin Thẹo và Chiến bị trả thù, kẻ giết người gan đến mức giết xong còn đem xác đưa về tận nhà. Nhưng cũng có nhiều người bắt đầu nghĩ tới những yếu tố tâm linh, vì họ không tin có người liều đến như vậy. Thẹo và Chiến có chết vì bị trả thù thì cũng chẳng lấy làm gì bất ngờ, vì cả hai là những tên bị bợm có tiếng ở đây. Thắng thì bắt giấy ký nợ, khiến cho lắm người phải bán hết đất đai mà trả. Còn thua, chúng sẽ dùng cách tìm đến và đánh đập con bạc để đòi lại tiền. Xong đều khiến cho mọi người chú ý nguyên nhân cái chết và độ liều lĩnh của kẻ giết người. Liệu đó có phải là trả thù bình thường hay không? Tại sao giết người còn đem xác về tận nhà để làm gì? Thầy Bách tiếp tục được mời đến lo hậu sự cho Chiến, và lần này nữa phát hiện ra linh hồn của Chiến không còn tồn tại, khiến cho thầy vô cùng căng thẳng. Còn Quyết thì vẫn bám theo Hoàng để xem thử kẻ này có vấn đề gì không. Quyết đợi mãi cho đến chiều thì thấy Hoàng ra khỏi nhà, các lại ra chợ gọi cơm ăn, sau đó mới mò đến suối bạc. Quyết thấy Hoàng tỏ ra cực kỳ kinh ngạc khi nghe tin Chiến cũng đã chết, một vẻ mặt cực kỳ tự nhiên chứ không hề có chút gượng gạo nào. Sau một phen sửng sốt khi nghe tin Chiến chết bất đắc kỳ tử, Hoàng không mò sang xem như nghe tin của Thẹo, cái mặc kệ rồi mò tới một sòng bài để xin một chân. Hoàng nhập cuộc, giờ vừa thua một vài ván rồi nói thầm trong đầu với thứ đang tồn tại trong cơ thể. Quyết cũng không vội vàng, một lát sau mới cầm tiền tới xin chơi cùng. Quyết đi theo thầy Bách đã lâu, gương mặt cũng không mấy xa lạ, nhưng đó là với người khác, còn với đám này tối ngày cắm mặt và đỏ đen thì chẳng biết Quyết là ai. Nhưng Quyết được thầy Bách nhận làm học trò chắc chắn là phải có lý do, vì vậy ngay cả cái thứ tồn tại trong người của Hoàng cũng không hề nhận ra mục đích thực sự của Quyết là gì. Ngồi chơi cùng một lúc, Quyết cũng liên tục liếc xem biểu hiện của Hoàng và cũng bắt đầu nhận ra những biểu hiện khác thường. Cổ thể không chỉ một mà có đến vài ván. Số điểm của Hoàng và Quyết lén nhìn được rõ ràng là ác. Thế nhưng mà nhà cái lật ra thì lại vừa đủ để thắng. Quyết nhận ra lý do vì sao thầy Bách lại kiên quyết dặn mình về điều tra Hoàng. Và đây thực sự chính là vấn đề. Hoàng thì mải mê trong vui sướng. Nhưng khác với lần trước, gã vấn đề thua một vài ván với số tiền khá cao để không bị nghi ngờ. Nhưng cả Hoàng và cái thứ kia đều không nhận ra. Ở bên cạnh có một ánh mắt từ đầu đến giờ vẫn luôn quan sát. Quyết chẳng mấy tập trung, thậm chí có lúc bài thắng nhưng vẫn không lấy tiền cược. Nhìn cứ như một kẻ ngốc. Cho đến một lúc khi vô tình nhìn thấy điều gì đó hết sức kỳ quặc. Mắt của cậu mở to quan sát thật kỹ và cố gắng xác định. Và rồi cũng có thể khẳng định được điều mình nhìn thấy. Khi đó ánh sáng từ ngọn đèn được đặt trên bờ gạch của cái lều nhỏ hắt vào cơ thể của mọi người, để cho cái bóng hắt về phía từng gạch bên kia. Gần như ai cũng in bóng trên nền gạch đó. Mọi người liên tục di chuyển, cho nên Quyết nhìn thấy mãi mới nhận ra. Bóng người của Hoàng đang ngắt trên đó không chỉ có một mà đến hai cái. Quyết nhìn đến rắt cả mắt vì không chớp, đến khi có người vỗ vào vai thì mới giật mình. Này, cậu bốc thêm không để người khác còn bốc cả? Ngồi được ra thế hả thằng Quỷ? Quyết đầm mờ quay lại rút lá bài rồi xem. Cũng chẳng bận tâm mà gật đầu cho qua lượt. Còn ở bên cạnh, Hoàng bấy giờ nhìn Quyết bằng ánh mắt run rẩy, như thể đang nhận ra điều gì. Nhưng cũng không biết đó là gì. Ngay cả cái bóng thứ hai in trên từng gạch cũng như đang ngoảnh về nhìn Quyết. Nhưng nó không nói gì với Hoàng mà tiếp tục chuyện chính. Vừa xong ván thì Quyết xin rút rồi vội trở về nhà. Vì linh cảm được rằng nếu không mau rời khỏi đây, bản thân sẽ gặp nguy hiểm. Khi đi còn cảm thấy Hoàng đang nhìn chăm chăm phía sau, nhưng không dám quay lại. Vì đến nơi thầy Bách cũng đã có mặt, nhìn sắc mặt của học trò biết có chuyện nhưng không vội hỏi. Quyết thở hồng hộc, mặt mày tái mét. Không cần nói, thầy Bách nhận ra học trò có vấn đề thì liền bảo. Con lấy lá bùa lúc sáng ta đưa cho con. Quyết liền thò vào trong túi quần lấy ra một lá bùa, nhưng nó đã trở nên nát bươm như bị ai đó vò nát. Thầy Bách bây giờ liền cau mày. Lá bùa nát đến như vậy đồng nghĩa với việc con đã bị thứ gì đó bám theo. May cho con là đủ tỉnh táo rời khỏi đó trước khi quá muộn. Chờ một chút nữa thôi thì nó sẽ phát hiện ra con. Khi đó thì có 10 lá bùa như này cũng không kéo được đâu. Quyết vâng dạ đáp. Vâng thưa thầy. Con thấy linh cảm không lành cho nên con lập tức rời khỏi đó. Vừa kịp lúc, lá bùa này đã che giấu thân phận của con. Chiếc đỏ ma quỷ đang tồn tại. Và nó chắc chắn có liên quan đến người đàn ông đó. Thầy Bách bấy giờ có mày ngạc nhiên, kèm theo một chút sừng sốt. Dù kể từ khi nhìn thấy gương mặt cậu học trò trở về đã đoán được chuyện gì, thầy giang hiểu Quyết mau chóng kể lại những chuyện mình thấy và nhận ra được. Nghe xong thầy Bách bấy giờ gằn giọng, thật là quá đáng sợ. Cậu ta đã bị nó thao túng, nhất định hai cái chết đó còn liên quan đến nó. Nhưng cái đáng sợ nhất ở đây, nếu thực sự là như vậy thì ít nhất phải có đến 8 người nữa phải chết. Vì đây chính là thuật cổ hồi sinh một dòng tộc bí ẩn ở vùng đất này từ rất lâu. Tuy rằng họ đã biến mất, nhưng ta e thức cổ thuật này bắt đầu phát huy công hiệu của mình. Quyết tỏ ra ngạc nhiên khi lần đầu được nghe nhắc về thứ này, thầy Bách liền giải thích. Thứ cổ thuật này ta chỉ được đọc lại mà thôi, chứ chưa thực sự gặp bao giờ. Nhưng nó là do một dòng tộc bí ẩn tạo ra, mà chỉ người mang dòng máu của dòng tộc này mới có thể làm được và sử dụng được. Ngoài ra thì không ai có thể thành công. Chính vì vậy khi họ biến mất, thứ cổ thuật ấy chưa từng được ghi nhận xuất hiện ở đây và cả những nơi khác. Trong sách viết rằng khi một người trong dòng tộc ấy sắp chết, những ai mang một cung mệnh hiếm sẽ có thể được hồi sinh sau khi được chôn đủ 50 năm và có một người sẵn sàng cho linh hồn của họ nhập vào. Sau đó thì họ thao túng người mà mình nhập xác để đi giết người. Và một khi giết đủ 100 mạng người, linh hồn ấy sẽ hoàn toàn chiếm cơ thể của người kia, sống như một người bình thường. Thầy Bách vừa kể vừa run rẩy, miệng cảm thán. Hóa ra là nó có thật. Cái thứ cổ thuật ấy tại sao cậu ta lại chấp nhận nó, cho nó gá vào cơ thể của mình? Quyết nghe vậy thì nói, còn cũng mới tìm hiểu được một chuyện, cái này ít ai biết. Thầy Bách giang hiểu, Quyết bấy giờ liền nói, ở đây người ta cứ bảo người tên Hoàng này vì cờ bạc cho nên bị vợ bỏ, thế nhưng không phải đâu thầy. Ngược lại mới đúng, cô vợ của anh ta lúc trước là người nghiện đỏ đen, nhưng cô ta không chịu ở đây mà mò tận sang bên làng kia. Về ngoài thì tỏ ra thủy mị nít na nhưng không phải. Cô ta bày bạc dẫn đến nợ nần rồi trai gái, ngủ với người khác nhiều lần. Để khi vỡ nợ không làm được gì và đám chủ nợ tìm đến đòi nợ anh ta, khiến phải bán hết đất đi để trả mà vẫn không đủ. Cuối cùng Túng Quẫn mới lao vào bòi bạc thành ra như ngày hôm nay. Còn người phụ nữ ấy thì bị một tin để mắt tới và đưa về làm vợ lẽ. Quyết liền thở dài, không biết kiếp trước anh ta gây ra nghiệp gì mà bây giờ lại khổ vậy chứ. Quyết nói đến đó thì Bách nhắm mắt lại rồi thở ngắt ra. Đông đảo họa bắt đầu từ những ham muốn tầm thường, chúng cứ liên kết với nhau thành những nút thắt. Chúng ta phải mau tháo chúng, nếu không thì sẽ còn nhiều người nữa phải chết. Bất ngờ thầy Bách nhìn chăm chăm vào người của Quyết khiến cho cậu hoảng sợ rồi nói: nó sẽ tìm tới con. Nó đã phát hiện ra con rồi, nhưng nó đã biết con có liên quan đến ta hay không thì ta không chắc. Không ổn rồi, chúng ta bị nó lừa. Quyết sửng sốt không biết nói gì. Còn đầu ngoài kia trong không gian tăm tối, Hoàng đang đứng giữa đường nghiến răng nghiến lợi nhìn về con đường Quyết đã đi. Có điều Hoàng giờ đây chẳng còn phải là Hoàng. Cái đã bị thứ kia kiểm soát. Nó đã phát hiện ra mục đích của Quyết, chỉ là không kịp đuổi theo và đang cố gắng tìm kiếm dấu vết mà Quyết để lại. Gã nghiến răng nghiến lợi rồi tiếp tục di chuyển. Trong căn nhà tối om, Quyết ngồi trên giường để chờ đợi. Như lời thầy Bách nói, nó đang đến và thậm chí còn đang đến rất gần. Quyết dường như có thể cảm nhận được. Bản thân cũng chẳng phải là người bình thường và đã theo thầy Bách mấy năm. Tuy nhiên Quyết vẫn cảm thấy quả tim trong lồng ngực của mình đập mạnh. Sự hồi hộp làm cho hắn nổi cả da gà. Lòng tay lồng chân dựng đứng, hơi thở trở nên nặng nhọc và đầy áp lực. Và như đoán trước từ trước, kẻ đó đã đến. Quyết có thể nghe được tiếng bước chân. Nó dừng lại ngay trước cửa và lập tức có tiếng gõ. Sau vài tiếng gõ cửa, Quyết giả vờ như vừa tỉnh ngủ, cất giọng hỏi: ai đấy? Giờ còn tìm tôi làm gì? Ở bên ngoài lập tức có tiếng người trả lời là giọng của Hoàng: cứu tôi, mau mở cửa, bọn nó giết tôi với. Quyết giả vờ hỏi lại: ai? Ai giết người cơ? Bọn chủ nợ, chúng đã muốn giết tôi. Bằng một cách nào đó, Quyết có thể nghe thấy hàng loạt tiếng bước chân khác chạy tới đây. Nhưng cậu biết rõ đó chỉ là mùi nhử, vì thứ bên ngoài không phải là người bình thường. Tuy nhiên vẫn phải cố xua theo để tìm cách giải quyết con quỷ này. Được rồi, để tôi mở. Hoàng đứng gặp bên ngoài, hai tròng mắt đã nhỏ hơn bình thường giờ lại càng nhỏ thêm. Miệng tóc rộng ra hơn một chút, một nụ cười để ám ảnh dán chặt lên mặt. Những cái thứ đang kiểm soát Hoàng cũng biết rõ, Quyết chẳng phải người bình thường nhưng hay kẻ mà nó đã giết, cho nên nó đâu có chờ đến khi Quyết mở cửa cho mình vào. Quyết tiến lại nắm chặt bàn tay, tay còn lại nắm vào chốt cửa. Cậu hít thở một hơi thật sâu rồi bình tĩnh kéo nó ra. Chỉ có điều cái chốt trở nên cứng nhắc không thể nào kéo được. Và rồi từ dưới chân tiếng róc rách như nước chảy tràn qua mấy khe hở, những lỗ hổng thanh âm đớn dần. Quyết nhận ra ngay và cúi mặt nhìn xuống, bên dưới toàn là máu. Quyết nhìn thấy dù rất rõ trong nhà không có đèn vì mắt của cậu khá đặc biệt. Không tỏ ra lúng túng, Quyết ngẩng mặt lên nhìn vào mặt cửa gỗ. Cậu nhìn thấy bên ngoài có hai cái bóng, một là của Hoàng đang đứng, còn một thứ gì đó đang bám trên vai của gã. Quyết cảm thấy máu dâng lên, cái đàn này chẳng mấy chốc sẽ ngập qua đầu của cậu. Thế nhưng lạ thay, Quyết không hề tỏ ra sợ hãi. Biểu hiện của kẻ bên trong dù không khiến cho thứ tồn tại trong người của Hoàng có bất ngờ, song cũng không hề tỏ ra dè chừng. Nó quyết định làm cho máu dâng lên nhanh hơn đến mấy lần. Rất mau chóng máu cũng ngập lên tới cổ của Quyết. Cậu thử nhấc chân lên thì lập tức có vô vàn cánh tay ma quỷ túm chặt lôi xuống, khiến cho cậu đứng yên tại chỗ không thể nhúc nhích. Đến lúc đó thì Quyết mới lên tiếng: thầy ơi, đến lúc rồi. Câu nói khiến cho Hoàng tỏ ra vô cùng sửng sốt. Các quay sang tứ phía, bây giờ nhận ra rằng ở đây không chỉ có một người. Tuy nhiên nhận ra cũng đã muộn, vì từ bên hông nhà một đồng lão khá lớn tuổi đã bước ra ngoài, mắt trừng trừng nhìn về Hoàng rồi quát: ma quỷ còn không mau hiện thân, mau dừng lại, thứ cổ thuật đấy chắc chắn sẽ không có kết quả đâu. Hoàng, hay nói chính xác linh hồn của người thuộc dòng tộc cổ, nghe tới chữ cổ thuật, mặt mày có chút xanh xám, nghiến răng rồi đáp: cổ thuật, mày biết về nó sao? Không những biết, ta còn biết rõ, kể cả cách để hóa giải. Vừa nói thầy vừa lấy ra một lá bùa, ngọn của lá bùa được tẩm một loại máu gì đó không rõ, nhưng nó bốc mùi tanh tươi cực kỳ khó chịu. Khi mùi tanh ấy xộc tới, Hoàng vội lùi ra đằng sau, miệng nghiến răng ken két: khốn nạn, không được ai phát chuyện tốt của tao. Đã 50 năm rồi tao chờ đợi đã 50 năm. Tao phải sống không ai cản được tao. Hoàng cười lên như là điên dại. Nhìn gã bây giờ giống như một con chó bị người ta ép vào đường cùng. Người ta bảo là chó cùng đất dậu. Con quỷ đó cũng vậy. Nó biết thứ trên tay lão già kia chính là thứ khắc chế hoàn toàn của thuật của mình. Và chỉ cần chúng phải nó cơ hội tái sinh của nó không còn. Nó liền lao vào tấn công thầy Bách ngầm tìm thơ hở để thoát thân. Vì chưa thể điều khiển cơ thể của Hoàng một cách hoàn hảo. Nếu cứ như vậy bỏ chạy chắc chắn không có cơ hội thoát. Thế nhưng vẫn không quên ra tay với kẻ đang mắc kẹt trong nhà. Bên trong máu vẫn còn đang dâng lên. Còn Quyết thì vẫn bị cố định tại chỗ không làm được gì. Máu đang dâng lên qua phần mũi khiến cho Quyết không thở được. Những tiếng ọc ọc lại vang lên. Thầy Bách bên ngoài cũng không chần chừ lao tới. Hồng rắn đã bùa vào ít hầu của Hoàng. Hai bên giằng co kịch liệt. Nhưng sức của thầy Bách càng lúc càng cạn kiệt. Bên tai còn nghe tiếng cậu học trò đang kêu ục ạc trong nhà. Giống như sắp chết cho nên hoảng lắm. Con quỷ mạnh hơn dự tính. Cho nên sau một hồi giằng co thầy Bách dần kiệt sức. Còn Hoàng đứng đó nhuận miệng cười. Lão già. Lão và thằng đệ tử sẽ là hai mạng tiếp theo trong quá trình sống lại của ta. Hãy tự hào về điều đó, bây giờ thì chết đi. Hoàng lập tức lao đến như xé gió. Nhưng Bách cũng không đứng yên chịu trận. Thầy nhân cơ hội con quỷ đã quá tự tin và mất cảnh giác. Mày lấy ra món đồ chấn áp ma quỷ của mình. Đây là một con dao ngọc. Vừa rút ra đã sáng lóe phát ra một màu ngọc bích nhìn vô cùng kỳ ảo. Hoàng nhìn thấy nó thì chợt giật mình muốn dừng lại. Nhưng chẳng còn kịp. Vì thầy Bách đã cắm lá bùa vào đầu con dao lao tới. Hạ thấp người đã lách qua khỏi bàn tay của Hoàng. Một tay vung mạnh, đập con dao ngọc thẳng vào ít hầu của gã, rồi vội rụt tay lại. Thầy Bách ngã nhào ra đất, miệng thở hổn hển. Còn Hoàng bây giờ đứng yên. Ở cổ lá bùa kia đã bị cố định lại. Nó dán chặt vào trong ít hầu. Còn con dao ngọc văng qua một bên. Hoàng kêu lên khằng khặc vài tiếng rồi bắt đầu đổ gục xuống đất. Đôi mắt kinh dị dần trở lại bình thường. Đồng tử giãn ra, con người trở về kích thước ban đầu. Thầy Bách bên này thở phào, nhưng chưa kịp mừng thì đã nghe Hoàng cười lên khúc khích. Nghe vậy thì mới giật mình, vì ở bên trong Quyết vẫn chưa thể thoát khỏi nguy hiểm. Tiếng kêu của cậu dường như trở nên yếu hẳn. Nhận ra điểm chẳng lành, thầy Bách rùng mình. Còn Hoàng thì cười nhếch môi. Mày tưởng chỉ có thứ này có thể giết được tao? Không bao giờ, không bao giờ. Hoàng vừa nói vừa cười, nhưng gã chột dạ nhìn lão già kia, vì lão không có chút e sợ gì cả, thậm chí còn không có vẻ gì là muốn cứu lấy cậu học trò của mình. Thầy Bách bấy giờ vội tay con quỷ còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì cạnh một tiếng cánh cửa được mở ra. Từ bên trong Quyết bước ra, người chỉ hơi ướt, mà thì vô tư như chưa có chuyện gì mà nói. Còn diễn đạt không thầy? Thầy Bách bấy giờ nhuận miệng cười. Được, con làm tốt lắm. Lát cho tiền đi đỏ đen. À ở nhầm, đi mua mẻ lòng với thầy trò mình ăn khuya. Còn bây giờ thì... Thầy Bách quay sang nhìn Hoàng rồi nói tiếp. Đủ rồi. Ngươi tưởng ta không biết gì thật sao? Ý của ngươi thứ duy nhất có thể giết được chính mình là thứ này. Vừa nói vừa lấy trong người ra một lọ nhỏ. Thầy Bách mở nút, không cho Hoàng chút thời gian phản ứng, liền hất thứ bên trong về phía gã rồi miệng nói. Đây chính là cho cốt được tạo ra từ đầu của người chết. Nó không được chôn cùng xác mà lại được đặt ngay bên cạnh bia mộ, có phải không? Nhân lúc ngươi chưa nhận ra ta đứng sau cậu bé này, ta đã tìm ra được nó, cái lọ ấy. Giờ thì hãy trở về nơi ngươi vốn thuộc về đi. Thầy Bách ngắt thứ bột mịn bên trong ra về phía Hoàng, cho đến khi hết thì mới thôi. Còn Hoàng thì ôm lấy cơ thể tỏ ra đầy đau đớn. Hắn muốn bỏ chạy nhưng bị hàng loạt cánh tay mờ ảo giữ chặt cố định tại chỗ. Hoàng ngã vật xuống co giật liên hồi, miệng ho khẳng khạc, cuối cùng ập ra từ bên trong là một đống máu. Tiếp đến là một thứ nước có màu trắng nhưng mùi rất nồng giống như rượu, cuối cùng thì ngất đi. Đến khi tỉnh lại, Hoàng ngồi bật dậy hét lên. Tôi giết người rồi, ai đó cứu tôi. Thầy Bách phải ra hiệu cho Hoàng bình tĩnh rồi từ từ giải thích. Hoàng nhận ra giấc mơ mình nhìn thấy cảnh bản thân đang nhận người của Thẹo và Chiến vào trong một chum nước một cách tàn bạo rồi mất hết nhân tính. Hoàn toàn là sự thật chứ không phải là mơ. Đây là việc do chính tay của gã làm. Chỉ có điều không có chủ đích làm vậy mà thôi. Quyết lúc bấy giờ gật đầu nói với thầy. Lúc nãy con cũng nhìn thấy có máu từ đâu tràn vào, nó ngập qua đầu của con, nhưng đó chỉ là ảo giác. Khi viên ngọc trên cổ của con phát huy tác dụng, thì con có thể nhìn rõ mọi thứ. Khi đó con đang bị nó điều khiển để tự chui đầu vào trong vải nước. Quyết chỉ tay về vải nước khá lớn bình thường để sau nhà, nhưng nó bị thiết lực ma quỷ đưa vào trong giết người. Họ nghe hai người giải thích tới đâu thì òa khóc bằng hoàng tới đó. Thầy Bách bấy giờ liền khuyên nhủ: cậu đâu thể vì lý do đó mà để bản thân sa ngã đến mức này. Đừng đổ lỗi cho ai, vì tất cả đều là do cậu tự mình trước đấy. Không những vậy còn làm hại tiếng hai mạng người. Cậu thấy bản thân mình có thoải mái không sau những ngày chìm vào sâu u mê? Hoàng cúi đầu, nước mắt rơi thành dòng, nhưng đã quá muộn. Chỉ vì túng quẫn mà đâm đầu vào cờ bạc, để rồi làm hại đến cả những người khác. Cho dù Thèo và Chiến cũng chẳng phải là người tốt, nhưng đó vẫn là hai mạng người, còn chưa kể đến những người thân của chúng phía sau nữa. Cuối cùng Hoàng quyết định đi tự thú khai nhận mình là người giết Thèo và Chiến. Mà chuyện dần được làm sáng tỏ. Nhưng có một điểm mà khó có ai có thể hoàn toàn tin vào, tức là việc Hoàng có thể dám giết người rồi lại mang xác của cả hai về đến nhà, và bằng cách nào. Chính cả Hoàng cũng không thể giải thích được. Cho nên hai chữ sáng tỏ vẫn còn là một thứ gì đó rất mơ hồ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.